Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, ta là vì hắn. Tĩnh Ninh hầu bọn họ trở lại trong phủ, cũng chê cười thích Liễu Liễu rất lâu mới bỏ qua. Nhưng quay đầu bọn họ theo các tiểu tử miệng bên trong biết được Yến Đường kéo Hạ xuống dạy nàng cỡi ngựa vô tích sự. 6 người 12 đôi ánh mắt 3 chén trà, lại giữ vững có như thế chốc lát ngẩn ngơ mới lấy lại tinh thần. Cái này theo Ninh chẳng lẽ là chúng ta? Tĩnh Ninh hầu hoàn toàn không tìm được manh mối. Dưới cái nhìn của bọn họ, không, theo mỗi một người, Đoàn Chính lãnh túc Yến Đường cùng khoe khoang ngang ngược thích Liễu Liễu là hoàn toàn không dựng. Làm, hai người kia làm sao sẽ đụng nhau? Nhất là thích Tử Dục lên trở về nhìn thấy Yến Đường thiếu chút nữa muốn tươi sống ăn thích Liễu. Liễu, đem thích Liễu Liễu kêu đến hỏi một chút. Nàng dù sao là không dám đem nàng vung qua Yến Đường chuyện nói ra được. Tự nhiên không thể trả lời. Chúng người bất đắc dĩ, liền sai thích Tử Dục đi vương phủ dò Yến Đường ý. Yến Đường cũng sớm đã tiếp thụ qua đến từ Yến Nương một phen truy hỏi. Chính mất mặt thừa dịp nắng chiều tại trong chuồng ngựa quét ngựa. Nghe xong thích Tử Dục ý đồ, hắn xách nửa thùng nước đem ngựa đuôi tưới. Sau đó hờ hững lau lên tay. Thân ta là trên phố so với hắn lớn lên mấy tuổi ca ca. Dạy một chút nàng cưỡi ngựa chẳng lẽ là cái gì đại sự kinh thiên động địa sao? Người không cũng từng chỉ điểm qua nươm ca nhi quyền cước. Còn là nói ngươi cảm thấy bằng công phu của ta không đủ phân lượng dạy nàng. Không không, ta tuyệt không phải cái ý này. Thích Tử Dục nghe ra mùi thuốc súng, liền vội vàng khoát tay. Tiểu cô ta có thể được ngươi dạy nàng, đó là vinh hạnh của nàng. Bất quá ngươi cái này bối phận nói sai rồi. Ngươi theo ta từ nhỏ xưng huynh gọi đệ, cùng tiểu cô ta bàn về không được ngang hàng. Yến Đường dừng một chút, nhặt lên ngựa quét nhìn hắn. Nàng cùng A Từ là thủ mạt giao. Nàng kêu bái anh là đại ca. Ta cùng với bái anh cũng là thuở nhỏ xưng huynh gọi đệ. Như vậy một bàn về ta không phải là nàng ngang hàng vậy là cái gì? Thích Tử Dục lại bị hắn cho lượn quanh ở. Yến Đường chỉ coi không có hắn người này. Quét qua mấy cái đuôi ngựa, lại gọi người nhấc nước tới. Thích Tử Dục theo cạnh dò xét hắn nửa ngày. Rốt cuộc là không có thể nhịn được. Coi như ngươi nói có một đạo lý của nó. Có thể ngươi không phải là nhìn tiểu cô ta rất không vừa mắt sao? Trong bất thình lình thay đổi thái độ, thật là làm cho ta chăm nghĩ không thể lý giải, là xảy ra chuyện gì sao? Yến Đường thủ thế một chút đều không có chậm xuống, mãi đến đem chỉnh thất táo ta ngựa đỏ cho quét xong qua một lần. Tài năng danh vọng chạm đất xuống sâu xa nói, nàng không phải là giúp bái anh lớn bận rộn không? Bái anh hiếm có như vậy cái cơ hội, ngươi coi như là ta mừng thay cho bọn họ. Thích Tử Dục nghe đến đó liền bình thường trở lại, cười tiến lên vỗ vai hắn một cái. Ta liền biết ngươi là vì A Từ. Yến Đường ngưng lông mày hồi lâu, quay đầu nói, ta nói là bởi vì bái anh. Biết biết, huynh đệ ta biết. Thích Tử Dục cười ha hà tỏ ra là đã hiểu, nếu không phải là bởi vì A Từ, tiểu cô ta nơi nào có thể có cái này phúc phận. Nói xong hắn rõ ràng cổ họng đem thắt lưng thân thân. Chắp tay lại cười nói, ta đây trước hết thay tiểu cô ta cảm ơn ngươi. Quay lại ngày nào hưu mộc, huynh đệ lại mời ngươi đi ra uống rượu. Nói xong lại cười híp mắt tại hắn trên lưng ngựa vỗ nhẹ nhẹ. Hài lòng đi rồi, Yến Đường không có quay đầu. Quét quét ngựa, tay kia thế dần dần chậm lại. Đến cuối cùng dừng lại, cái kia ngưng lại mặt mày trong lúc đó. Cũng không thấy có bị đã đoán đúng tâm sự tựa như bình yên vẻ vui thích. Thích Tử Dục đâm nhau dò trở về kết quả rất hài lòng. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích đối với kết quả này cũng tỏ vẻ hài lòng. Dù sao không phải là bởi vì thích Liễu Liễu chọc người ta. Người ta mượn dậy cưỡi ngựa ngược lại chị nàng là tốt rồi. Cận thị than thở nói. À Đường nếu là thật có lòng. Vì sao không sớm chút đem Từ Tả Nhi cưới vào cửa. Cũng tiết kiệm nàng ở nhà họ Tô bị mẹ kế đồ độc rồi. Thẩm thị cười một tiếng. Nói, đều là từ nhỏ bạn chơi nha. Sao có thể thì nhất định là con gái Chi Tình đây. Nếu là như vậy, chúng ta Liễu Liễu cùng Mận anh em Thước anh em còn có Nương Ca Nhi bọn họ như vậy. Nói thế nào? A Đường là một cái tâm thật hài tử. Cha hắn sau khi qua đời, rõ ràng tính tình cũng chìm. Cũng liền có thể cùng A Từ có thể nói mấy câu. Các ngươi cũng đừng tùy tiện cho các đứa trẻ chụp mũ. Cận thị Dương thị bèn nhìn nhau cười. Chính là cảm thấy hắn có thể chiếu cố người ta từ Tả Nhi cũng không tệ. Nếu có thể sớm quyết định, cũng không trở thành có hôm nay cái này yểu Nga tử. Thẩm thị cười nói, vậy cũng được, nhắc tới, hôm nay nhà chúng ta muội muội thật đúng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói tới chỗ này, mọi người rõ ràng hăng hái rồi. Dĩ nhiên các nàng nghị luận điều này thời điểm là chắc chắn sẽ không để cho Thích Liễu Liễu nghe. Nghe thấy được cái kia còn có. Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu hẹn xong thời gian là mỗi ngày thân chính. Tại Thừa Thiên ngoài cửa hướng tây nửa dặm, dọc theo ống sông cái kia nhất lưu bờ đê lên. Bởi vì nàng mỗi ngày không đang muốn đến tứ di quán nơi đó học tiếng ta ta. Một giờ xuống, vừa vặn là thân chính. Vào lúc này cũng chính là Yến Đường xuống nha thời gian. Như thế mỗi ngày luyện lên nửa giờ. Án Yến Đường cách nói. Nhiều nhất một tháng nàng có thể tự mình giá ngựa xuất hành. Bất quá đây là chỉ với thành thục thớt ngựa. Tương lai nàng có chính mình tiểu mã thời điểm lại được khác nói. Tĩnh Ninh Hầu quyết định trước quan sát nàng có vài phần tính nhẫn nại. Vì vậy mặc dù là ngầm cho phép nàng cưỡi ngựa, lại không có chuẩn bị cho nàng thớt ngựa. Ban đêm nàng đi trước trong chuồng ngựa chọn thất cái đầu nhỏ chút con ngựa mẹ. Giao phó Hồng Anh ngày mai thân ban đầu cho nàng dắt đến Thừa Thiên cửa. Sau đó mới lại an tâm mà trở về phòng nghỉ ngơi. Đỗ Tương cùng phu nhân Vinh Thị mang theo con gái trở lại trong phủ sau đã ngồi phịch ở trên ghế. Ngay cả lời cũng không muốn nói. Đỗ Nhược Quân bị huynh trưởng quở trách đến không ngừng lau nước mắt. Nhưng lại quật cường đến không chịu khóc thành tiếng. Nàng cũng là không nghĩ tới lại bị Tô Thận Vân cho tính toán đến. Lại còn bị nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy cho vạch trần ra. Như thế nàng thường ngày kinh doanh cái kia cổ tử cao ngạo sức lực. Liền trong một đêm toàn bộ làm sụp đổ. Suy nghĩ một chút Tô Thận từ cuối cùng không chỉ trong mắt của mọi người trở nên trong ngọc trắng. Ngà, lại còn chịu đến hoàng đế cùng quý phi coi trọng. Thật là càng nghĩ càng uất ức. Vì vậy trừ đi xấu hổ liền còn có nổi nóng. Chờ đến cái kia sức mạnh rốt cuộc hơi qua chút ít. Mắt thấy suy nghĩ lệ đem làm. Nào biết lại có không thức thời nha hoàn nói lỡ miệng. Đem Yến Đường muốn đích thân dạy Thích Liễu Liễu cưỡi ngựa tin tức cho mang đi qua. Nàng lập tức giận đến không có ngất đi. Nhắc tới đều là cái kia Thích Liễu Liễu không phải là. Nhưng nếu không phải là nàng, Tô Thận từ sau có thể bình yên vô sự. Nàng đem mặt của các nàng đều quét sạch. Trước mắt lại còn được Yến Đường xem trọng. Ông trời già chẳng lẽ mắt bị mù. Được rồi. Đỗ phu nhân nhìn nàng náo loạn nửa ngày. Cũng không khỏi lên tiếng. Chuyện này nương nương đều có chỉ thị. Ngươi còn nghĩ thế nào? Thích Liễu Liễu quá không đem người để trong mắt. Lan tỷ nhi cùng chuyện của nàng đều đi qua lâu như vậy rồi. Nàng còn ngay mặt người chuyện xưa nhắc lại. Các ngươi chẳng lẽ liền không được thích ra đi nói một chút sao? Có thể nói thế nào? Đỗ phu nhân liếc nàng. Không thấy quận vương phi giống trống khua chiêng mà đem nàng cho đặt đi giam sao? Người ta đều đem mặt ngoài công phu làm đến nơi này phân thượng. Chúng ta còn có lời có thể đến cửa nói. Lại nói, vậy coi như là chúng ta phải lý không tha người rồi. Đỗ Nhược Quân không lời chống đỡ. Nắm quyền để ngực, chỉ cảm thấy gan đều tại đau. So sánh bên dưới Tô Sĩ Trâm cùng Diêu Thị đoạn đường này liền càng là mặt mày xám xịt rồi. Tô Phái Anh cùng Tô Thận từ cười cười nói nói lúc vào cửa. Tô Sĩ Trâm mới vừa trở về phòng đổi y. Cách tường nghe thấy bọn họ hai âm thanh. Sắc mặt kia liền từng tấc trở nên đen xanh xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.